Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cổ Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách. Giới thiệu: Tân nương một đêm, phí hoài cả kiếp. Ba ngày yêu chiều đã tạo nên một câu chuyện thần thái phong lưu, nụ cười đẫm trong nước mắt, cùng hắn đi qua vui buồn ly hợp. Thắng bại, tiền ma, mặc người đánh giá, trăng treo đầu liễu, tay nắm chặt tay. Cùng quay nhìn lại, năm tháng cô quạnh, tự hỏi kiếp sau sẽ thế nào. Vì người si mê ngốc nghếch, đành trả lại cho người một khúc cầm. Làm sao bây giờ? Không ngờ người ta thích lại là hắn. Không sao. Hắn xoa xoa đầu nàng. Không sao hết. Nàng thật sự không trách hắn ư? Nếu đã tạo dựng, có thể nào lại không bảo vệ? Ta không trách hắn. Tự mình sáng tạo ra thế giới, tự mình tạo nên cơ hội vì bảo vệ người, lại tự tay đẩy người mình bảo vệ vào bước đường cùng, định trước điểm kết thúc của vận mệnh. Lẽ nào ngay từ đầu hắn không nên lựa chọn trên con đường đầy cô độc này? Chương 1. Yêu cầu người 3 ngày. Vô Phương Vĩnh An năm thứ 4. Trung thu, thiên tử làm lễ tế nguyệt. Trên con phố dài ở Âm Thành, người qua kẻ lại, không có nơi nào trong dân gian không ngừng đón ngày lễ này. Dân chúng vội vã chuẩn bị đến biếu của nguyệt thần cầu phúc, cầu xin người thân khỏe mạnh bình an. Bọn họ ở quá xa thiên tử, nên dù thần giới đã biến mất khỏi lịch sử từ lâu, họ vẫn nguyện cầu. Cảnh tượng vui vẻ, an bình hòa trong làn gió mát, cho họ thêm niềm hy vọng. Tiên môn suy yếu, khiến ma yêu quay lại nhân gian. Nhân giới hưng thịnh, nhân gian lấy võ đạo làm trọng, lại không phân biệt rõ thiện ác, lục giới hỗn loạn khó lường. Nhưng bọn họ vẫn hằng tin tưởng thần giới, biểu tượng của sức mạnh bảo vệ sớm muộn cũng sẽ tái hiện. Cuộc sống trước sau gì cũng quay trở về với nguyên trạng. Phố xá vô cùng náo nhiệt, đầu người nhấp nhô, tiếng trống, tiếng la, tiếng cười, tiếng nói, chen lẫn tiếng giao hàng ồn ào và rộn rã. Nhưng chỉ cần bỏ qua các âm thanh hỗn tạp đó, nhịp điệu của cuộc sống bắt đầu dần dần rõ ràng trong đáy mắt. Bước chân vội vã, không phải là người đi đường, mà trong dòng chảy tháng năm, mới phút chốc đã ngàn năm dâu bệ. Cuối con phố dài có một người đi đến, đó là một nam tử, dáng người cao to, không thể nhìn rõ khuôn mặt, vì toàn thân hắn gần như giấu kín trong tấm áo choàng rộng thùng thình. Đến cả cái mũ áo choàng cũng thật lớn, kéo thật thấp, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đường cong duyên dáng, chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng, như đã hàng năm không gặp ánh mặt trời. Ngoại trừ cái đó, thứ còn có thể nhìn thấy cũng chỉ có bàn tay trái, ngón tay khẽ khàng kéo tà áo choàng bên phải, ngăn nó lay động theo từng bước chân, khớp ngón tay hơi cứng. Trên ngón tay áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn, cầm viên ngọc màu tím trong suốt cực lớn, tỏa ra những tia sáng u ám, thần bí mà lộng lẫy. Trang phục kỳ dị, khí chất tao nhã trời sinh, cực kỳ giống quý tộc sống trong bóng đêm, lại như yêu ma đến từ địa phủ. Những người đi trên con đường hình như hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của kẻ đó, không một ánh mắt nào nhìn hắn. Đến cả người đang đi thẳng trước mặt hắn cũng sẽ tự động vòng tránh qua mà không hề cảm thấy có gì bất thường. Phong thái nhàn nhã, bước chân thong dong, càng làm nổi bật vẻ gấp gáp vội vàng của những người qua lại trên đường, cũng làm cho tất cả mọi chuyện xảy ra đều hư ảo ảo. Hắn cứ thong dong bước tới, đi trong đám đông trên con phố dài, dạo bước trong kẽ hở của năm tháng. Đến rồi, chủ nhân, là khí tức của người. Giọng nói ồ ồ, chẳng biết từ nơi nào truyền tới. Những người qua đường bên cạnh không hề có phản ứng, chỉ có kẻ mở miệng đó. Đúng vậy. Người xem, ta mất đi năng lực tiên tri, nhưng dường như vẫn tìm thấy rất dễ dàng. Đó là khí tức của người, người có thể cảm ứng được nó. Việc này với năng lực tiên tri cũng chẳng có gì khác biệt. Đương nhiên là khác. Tiên tri là vi phạm quy tắc trời đất, còn cái này không tính. Chủ nhân à, người thật gian trá. Phía Nam Thành có một nhà phủ họ Liễu, bức tường nâu ngăn cách sân viện với con phố ở bên ngoài. Trong viện cây cỏ tỏa bóng, họ non bộ hồ nước, thỉnh thoảng có top 5 top 3 nha hoàn đi lại, không có gì khác hậu viện của những gia đình khác. Sau tường giờ phút này vô cùng náo nhiệt, vài nha hoàn vây quanh một hòn giả sơn, lo lắng nhìn cô bé con trên ngọn núi giả. Tiểu thư, không thể trèo lên đó được, mau xuống đi, bẩn y phục mất. Cô bé khoảng 11-12 tuổi, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt,